Mặt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 65 toàn cầu nguy cơ. Uống trà, là từ trước Trương Nghiên cùng xa lạ trưởng bối giao lưu thường dùng biện pháp. Miệng nàng không ngọt, cũng không yêu cười, sẽ không cùng trưởng bối tìm đề tài bắt chuyện nói chuyện phiếm. Mỗi khi trong nhà tới lớn tuổi khách nhân, nàng luôn là làm ba ba mụ mụ cảm thấy thực xấu hổ. Sau lại, ba ba mụ mụ liền tìm cái sư phó, giáo nàng trà đạo. Trong nhà thường xuyên sẽ có một ít thích uống trà lớn tuổi khách nhân. Trương Nghiên phát hiện, chỉ cần chính mình đơn giản tú một tú pha trà kỹ thuật. Những cái đó lớn tuổi khách nhân liền sẽ tán thưởng nàng vài câu. Hơn nữa, uống trà thời điểm còn có thể lấp kín bọn họ miệng. Thật sự đổ không được miệng nàng cũng có thể cùng bọn họ liêu lá trà. Tự nhiên mà vậy là có thể giảm bớt xấu hổ không khí. Tuy rằng nàng một chút đều không thích ngoạn ý nhi này. Trong đại sảnh, Quang Minh hệ dị năng giả chế tạo ra chiếu sáng cầu treo đương đường. Chiếu sáng trong đại sảnh mỗi một tia khe hở. Trương Nghiên dùng cồn đèn thiêu một hồ nước ấm. Ngồi ở trên sofa, trong tay nhiều ra một vại đóng gói tinh mỹ lá trà. Ta trong tay tốt nhất trà là Minh Tiền Long Tĩnh. Không chê đi, trung niên nam nhân cười. Vẫn là một bộ bình thản bộ dáng. Có trà uống liền hảo. Cái gì Minh Tiền trà xuân? Kỳ thật ta cũng uống không ra có cái gì khác biệt. Trương Nghiên gật gật đầu. Lại móc ra một bộ trà cụ, ở trên bàn một chữ bài khai, quen thuộc năng ly, tẩy trà, hướng trà, tại đây trong quá trình, nàng, không gian hệ dị năng, cũng không kiêng dè đối phương. Bởi vì Trương Nghiên cảm thấy, trước mắt cái này trung niên nam nhân khẳng định thực hiểu biết chính mình. Từ hắn kia một đôi mắt là có thể nhìn ra, quả nhiên, giữa năm nam nhân cười tủm tỉm tiếp nhận Trương Nghiên kính trà lúc sau. Hắn nhẹ nhấp một cái miệng nhỏ, gật đầu nói, Trương Nghiên. Ta chỉ biết thân phận của ngươi cùng dị năng, còn có ở an toàn khu nội biểu hiện. Ta đối với ngươi hiểu biết, xa không bằng đối nghiêm chắc nhiều. Trương Nghiên thong dong nâng chén đến cáp. Dáng vẻ đoan trang nhấp một miệng trà. Cho nên, hắn mới không nghĩ đương lãnh đạo. Bởi vì hắn quá chói mắt. Trung niên nam nhân gật gật đầu. Trương Nghiên, ta biết nhà ngươi cũng không thiếu tiền. Ở Kinh Hoa thị hẳn là cũng có cũng đủ phương pháp. Ta dựa nhân mạch cũng giúp không đến ngươi cái gì. Đại khái cũng dụ hoặc không được ngươi. Đồ ăn, ngươi trong không gian đại khái cũng có rất nhiều. Sẽ không yêu cầu, ngươi nói đi, ngươi muốn cho ta dùng cái gì tới trao đổi thực nghiệm báo cáo. Trương Nghiên đáp thật sự quyết đoán. Đương nhiên là tinh hạch, người bình thường đều sẽ muốn tinh hạch. Trung niên nam nhân cười. Quả nhiên vẫn là tinh hạch a. Ta vốn tưởng rằng ngươi sẽ đưa ra hơi chút đặc thù điểm điều kiện. Trương Nghiên mặt vô biểu tình. Nhìn chằm chằm đối phương, ta chính là cái tục nhân. Theo ý ta tới tinh hạch so cái gì cũng tốt. 5.000 cái tinh hạch, ta cùng ngươi đổi thực nghiệm báo cáo. Trung niên nam nhân gật gật đầu. 5.000, cái này trị số vừa lúc ở vào ta có thể tiếp thu tối cao số. Có thể, nói xong, trung niên nam nhân cũng trống rỗng biến ra 5 con túi. Đôi ở trên bàn, trung niên nam nhân mở ra túi cấp Trương Nghiên triển lãm một chút. Trong túi đều là đủ mọi màu sắc tinh hạch. Từ số lượng thượng xem, đích xác có 5.000 cái nhiều. Trương Nghiên gọi tới nghiêm trác, đem kia phân phục chế kiện giao cho trung niên nam nhân. Trung niên nam nhân đơn giản phiên phiên, vừa lòng gật đầu, hướng tới ngoài cửa nhẹ gọi một tiếng. Tiểu Ngưu, ngươi lại đây nhìn xem này phân văn kiện có hay không vấn đề. Một cái ăn mặc quân trang tuổi trẻ. Nam nhân đi đến, hắn lạnh lùng nhìn chăm chú vào nghiêm trác, chỉ tự không phát, ở hắn nhìn chăm chú dưới. Nghiêm trác khóe miệng tươi cười lại nhanh chóng cứng đờ. Chỉ có ở tinh thần hệ dị năng giả trong mắt, mới có thể nhìn đến này hai người chi gian đã xảy ra chuyện gì. Cái này quân nhân cũng là tinh thần lập trường dị năng giả, quân nhân tinh thần lực hóa hình, rõ ràng so nghiêm trác cường hãn rất nhiều. Lúc này, hắn tinh thần lực hóa hình biến thành một chương lưới lớn, gắt gao đem nghiêm trác tinh thần lực hóa hình bao lại. Nghiêm trác nhị cấp tinh thần lực chàng giống như là một cái tuổi nhỏ hài đồng. Bất kham một kích, không hề trì hoãn bị toàn phương diện áp chế. Nghiêm trác biết, đối phương tinh thần lực chàng là ba cấp tinh thần lực chàng. Hắn căn bản vô pháp phản kích, cũng may đối phương căn bản là không có yếu hại hắn ý tứ. Chỉ là khống chế được nghiêm trác tinh thần, cũng tìm tòi một ít chính mình yêu cầu ký ức tư liệu. 3 giây lúc sau, này tuổi trẻ quân nhân buông ra nghiêm trác, hướng tới vừa rồi cái kia trung niên nam nhân gật gật đầu. Báo cáo thủ trưởng, văn kiện không có vấn đề. Bất quá, cái này tinh thần lực chàng dị năng giả không phải sơ cấp, mà là nhị cấp. Trung niên nam nhân cầm văn kiện, rất có hứng thú nhìn nghiêm trác liếc mắt một cái. Nga. Ở bên ngoài như vậy gian khổ trong hoàn cảnh cũng có thể đạt tới nhị cấp tinh thần lực chàng. Thật là không dễ dàng. Có hay không hứng thú đi theo ta làm đâu? Nghiêm trác mỉm cười huyền cự. Ngài bên người đã có lợi hại như vậy tinh thần lực chàng dị năng giả. Dệt hoa trên gấm, chi bằng đưa than ngày tuyết, trung niên nam nhân cười cười. Đứng dậy rời đi, ở sải bước lên xe thời điểm. Trung niên nam nhân ngừng lại, nhìn thoáng qua Trương Nghiên. Nga, đúng rồi, ngươi cái kia kêu Bạch Lan bằng hữu. Gần nhất giống như ở kế hoạch muốn lộng đảo chính mình cứu cứu. Nếu chúng ta giao dịch như vậy sảng khoái, ta sẽ giúp nàng một phen, nói xong. Cửa xe hợp bế, này hai chiếc xe liền như thế bay nhanh mà đi. Trương Nghiên quay đầu lại nhìn thoáng qua trên mặt bàn phóng kia 5 túi tinh hạch. An toàn khu mọi người đã từng tính toán quá. Bột Hải thị thường trụ dân cư là 950 vạn người. Nhị cấp tang thi chiếm so còn lại là ước chừng 1 phần 10. Nhị cấp tang thi bên trong có tinh hạch, còn lại là 1 phần 3 tả hữu. Thô sơ giản lược tính toán. Toàn bộ Bột Hải thị nhị cấp tinh hạch tổng số ước chừng chỉ có 30 dư vạn cái. Dị năng giả tiêu hao rất một bộ phận. An toàn khu nào đó người lúc đầu không hiểu giá hàng tiêu xài rất một bộ phận. Còn có thanh quỷ những cái đó không có bị lấy ra tinh hạch nhị cấp tang thi bộ hạ. Quân đội có thể nắm giữ tinh hạch số lượng đại khái muốn áp xúc đến 15 vạn cái dưới. Hơn nữa quân đội bên trong cũng muốn bồi dưỡng dị năng giả. Cái này số lượng liền càng thấp. Thời gian càng lâu, trong tay tinh hạch liền càng ít. 5.000 cái tinh hạch. Đại khái cũng là hiện tại Quan Âm Đường kia địa phương có thể lấy ra tới nhiều nhất tinh hạch. Hiển nhiên, đối phương khẳng định biết cái gì cùng bên ngoài có quan hệ bí mật. Mới có thể như thế hào phóng đem tinh hạch chắp tay nhường lại. So tinh hạch càng quan trọng, tự nhiên là khỏe mạnh cùng hòa bình. Mọi người vây tới rồi những cái đó tinh hạch bên cạnh. Mắt thèm nhìn, ai cũng không dám loạn chạm vào. Lâm Tung Hoành lại nhịn không được nhảy ra phản bác Trương Nghiên. Hắn cau mày, tỏ vẻ nghi ngờ. Trương Nghiên, ta cảm thấy bọn họ có thể thống khoái lấy ra nhiều như vậy tinh hạch. Tuyệt đối là có vấn đề. Lúc trước chúng ta ở an toàn khu có 50 cái tinh hạch đã xem như người giàu có. Liền tính vật tư lại như thế nào lưu thông, lại như thế nào liều mạng sát nhị cấp tang thi. Nhiều nhất người cũng chỉ có thể có được 100 cái. Đây là hạn mức cao nhất. Cho nên phía trước cái kia Tần Anh Vĩ mới có thể cùng ngươi liều mạng. Bởi vì 50 cái xác thật là một cái đại sổ mục. Huống chi là 5.000 cái. Sẽ không có vấn đề. Yên tâm đi, Trương Nghiên nhàn nhạt đem Lâm Tung Hoành nói phá hỏng. Nàng tự tin nguyên với chính mình cái loại này thoạt nhìn không quá đáng tin cậy. Nhưng trên thực tế thực đáng tin cậy nguy hiểm dự cảm ơn y lúc này đây. Nàng không có bất luận cái gì nguy hiểm dự cảm. Cho nên, tinh hạch khẳng định sẽ không mang đến phiền toái. Trương Nghiên xách lên một túi tinh hạch, đưa cho Lâm Tung Hoành. Thực nghiệm báo cáo là chúng ta cộng đồng đạt được. Này đó tinh hạch, theo lý thường hẳn là bình quân phân phối. Chúng ta tổng cộng có 30 cá nhân, một người 150 cái. Nhiều ra tới 500 cái tạm thời gửi lại ở ta nơi này. Đại gia không có ý kiến đi. Mọi người không nghĩ tới có thể bình quân phân phối. Đại bộ phận người đều là tán thành cái này ý tưởng. Lâm Tung Hoành phủng một túi tinh hạch, trong lúc nhất thời có chút chân tay luống cuống. Lưu Mang cùng Ninh Manh mấy người kia thậm chí cảm thấy Trương Nghiên lấy đến thiếu. Ninh Manh kiến nghị, không bằng một người 100 cái đi. Đội trưởng ngươi xuất lực nhiều nhất. Ta cảm thấy hẳn là lại nhiều lấy 1.000 cái. Dư lại 1.000 cái tạm tồn tại ngươi nơi này. Để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, vài người khác cũng đi theo phụ họa. Bất quá thực hiển nhiên. Có chút người cũng không hy vọng chạm vào chính mình ích lợi. Thực không tình nguyện, Trương Nghiên cười lắc lắc đầu. Nói tốt nhiều ít chính là nhiều ít. Một người 100 namani cái này coi như là trúng thưởng được tiền của phi nghĩa. Không có làm nhiều có nhiều cách nói. Cho nên các vị không cần đua đòi, nói xong. Trương Nghiên liền đem phân biệt đưa cho Trịnh Tử Dạ, Lưu Mang, Ninh Manh, Mạnh Hàn Băng một người một túi tinh hạch, làm cho bọn họ phụ trách chia những người khác. Đại bộ phận người đối cái này trời giáng tiền của phi nghĩa cảm thấy kinh hỉ, vui vẻ tiếp thu, nhưng số ít vài người sẽ có chút không được tự nhiên. Tỷ như Chu Nhiên, lại tỷ như Miêu Hoa Lan. Chu Nhiên cùng Miêu Hoa Lan đều không có dị năng. Tại đây dị năng giả chiếm đa số đội ngũ bên trong. Không có dị năng người đương nhiên trả giá liền ít đi chút. Trong đội ngũ không có dị năng người có 6 cái. Trừ bỏ Chu Nhiên cùng Miêu Hoa Lan ở ngoài 4 người công tác cũng thực ra sức. Thu thập củi gỗ, đào địa đạo, canh gác, điều tra bên ngoài thôn tình huống. Làm sống rất nhiều. Mặc dù Trương Nghiên cường điệu lần này phân phối không phải dựa theo lao động lượng tới phân phối. Chu Nhiên cùng Miêu Hoa Lan cũng tao đến hoảng. Tiếp tinh hạch thời điểm, bọn họ hai cái đều có điểm biệt biệt nữu nữu. Tưởng cự tuyệt, lại luyến tiếc cự tuyệt. Trương Nghiên nhìn ra tới hai người kia phản ứng. Nhàn nhạt bổ sung một câu. Thực lực nhược, có thể dựa này 150 cái tinh hạch nhân cơ hội tăng lên thực lực. Không dị năng mau chút ăn ra dị năng tới. Có dị năng tranh thủ ăn đến nhị cấp dị năng, như vậy vừa nói. Chu Nhiên cùng Miêu Hoa Lan áy náy liền ít đi rất nhiều. Mọi người thu hảo từng người tinh hạch, vừa nói vừa cười hàn huyên trong chốc lát thiên. Kia mấy cái không dị năng cũng bắt đầu cuồng tắc tinh hạch. 100 nhiều tinh hạch xuống bụng, kết quả tự nhiên là mỗi người đều ăn ra dị năng. Này 6 cái tân dị năng giả đại khái là thể chất quan hệ. Kích phát ra dị năng đều là bình thường nhất, đều là thổ, mộc, thủy ba loại, tuy rằng đối chính mình được đến dị năng có chút thất vọng. Bất quá tốt xấu có dị năng, về sau có thể bảng thượng càng nhiều vội. Sắp ngủ phía trước, Trương Nghiên điều chỉnh một chút gác đêm biểu, đem gác đêm nhân số điều cao gấp đôi. Mấy ngày nay, đại khái sẽ không sinh, vẫn là nhiều hơn cảnh giác tương đối hảo. Kinh Hoa Thị, Quốc Chính Thính Tổng thống văn phòng. Hoa Hạ Quốc Tổng thống cau mày ngồi ở làm công ghế. Mang bao tay, nghiêm túc lật xem trong tay kia một sấp đã trải qua tiêu độc văn kiện. Này sấp văn kiện chính là kia phân M560 virus thực nghiệm báo cáo bản nháp. Ở đưa đến Tổng thống trong tay phía trước, chúng nó đã trải qua vài luân chuyên gia giáo thụ nhóm khảo nghiệm. Hiện giờ lấy ở Tổng thống trên tay này một phần đã là sửa chữa quá vô số lần. Tiếp cận hoàn mỹ báo cáo, Tổng thống nghiêm túc nhìn các loại chú giải, lại đối lập ngay từ đầu bút tích. Đại khái minh bạch loại này chỉnh sửa hao phí nhiều ít tâm huyết. Sau khi xem xong, Tổng thống vui mừng cười, tươi cười mang theo một tia mệt mỏi. Thứ này, tới thật là thời điểm money, nếu là lại vãn một ít, phiền toái liền lớn a. Những lời này, là nói cho trước mặt lão giả nghe. Đứng ở Tổng thống trước mặt lão giả hơi hơi mỉm cười. Gật đầu, đúng vậy, này phân báo cáo có thể nhanh chóng cứu lại cục diện. Đầu tiên, chúng ta muốn thả xuống một ít tinh lọc tề. Tinh lọc tề có thể rơi chậm lại tang thi hoạt tính. Hơn nữa cái này tương đối dễ dàng chế tạo. 48 giờ trong vòng là có thể thả xuống sử dụng. Mà vaccine phòng bệnh tắc còn cần một đoạn thời gian mới có thể nghiên cứu phát minh ra tới. Tổng thống là một cái hơn 40 tuổi trung niên nam nhân. Tướng mạo đoan chính, chính khí 10 phần. Chỉ là, còn thuộc tráng niên hắn giữa mày lại phảng phất trăm tuổi lão nhân giống nhau tang thương. Thả mang theo nhàn nhạt ưu sầu. Ngô Lâm Quốc, ngươi cùng ta nói thật. Cảm nhiễm quá người có phải hay không tuyệt đối không thể bị cứu sống. Tên là Ngô Lâm Quốc lão giả nghiêm túc giải thích, ngoặc kép, đúng vậy, liền tính trong cơ thể sở hữu virus đều tinh lọc rớt. Tang thi cũng không có khả năng khôi phục thành người bình thường. Bởi vì chúng nó thân thể các hạng cơ năng đã bị phá hỏng rồi. Hơn nữa virus bị giết chết trong quá trình cũng sẽ tổn thương rất nhiều bình thường tế bào. Đương trong cơ thể virus bị giết quang lúc sau, tang thi sống không được mấy ngày liền sẽ tự nhiên chết đi. Hơn nữa chúng ta đoán trước, cái này quá trình sẽ tương đối thống khổ. Bởi vì bọn họ ở cái này giai đoạn nội cùng người thực vật không sai biệt lắm. Chúng nó cơ bản sinh lý nhu cầu còn ở. Sinh lý cảm thụ cũng tồn tại. Nhưng chúng nó đã không thể tiêu hóa tang thi đồ ăn. Cũng không thể tiêu hóa khỏe mạnh thực vật. Cuối cùng trên cơ bản chính là sống sờ sờ bị đói chết. Tổng thống gật gật đầu. Tiếp tục hỏi, ngoặc kép, huyết thanh đâu? Vaccine phòng bệnh đâu? Tiến độ đến chỗ nào rồi? Ngô Lâm Quốc thở dài. Vaccine phòng bệnh có thể ở 10 ngày trong vòng chế tạo ra tới. Cũng đại phê lượng thả xuống sử dụng. Huyết thanh nghiên cứu phát minh gặp vấn đề. M560 virus thực nghiệm trên cơ thể người báo cáo cũng không có gì trợ giúp. Chúng ta hiện tại còn ở nỗ lực phá được giữa. Nhưng là, liền tính mấy tháng lúc sau nghiên cứu phát minh ra huyết thanh. Người bệnh cũng muốn mỗi ngày sử dụng mới có thể bảo trì bình thường. Nếu sử dụng huyết thanh người bệnh ở 24 giờ đến 48 giờ trong vòng không tiếp tục sử dụng huyết thanh. Liền sẽ lại lần nữa khôi phục thành tang thi trạng thái. Hơn nữa rốt cuộc cứu không trở lại, Tổng thống xoa ấn đường. Sâu kín thở dài, là phiền toái một chút. Bất quá, chỉ cần còn có thể cứu chữa liền hảo. Lập tức đi chấp hành đi, Ngô Lâm Quốc gật gật đầu. Bước nhanh rời đi Tổng thống văn phòng. Tổng thống mở ra trong văn phòng TV. Thần sắc ngưng trọng nhìn Quốc Chính bên trong kênh tin tức. Tin tức thượng, nữ chủ bá biểu tình nghiêm túc. Ngữ tốc lực mau bá báo hiện giờ cả nước các nơi tình huống. Toàn bộ Hoa Hạ Quốc. Đã có 25 cái thành thị phát hiện M560 người lây nhiễm. Cứ việc khống chế kịp thời, cảm nhiễm nhân số như cũ ở liên tục bay lên. Hiện giờ, cả nước M560 cảm nhiễm tổng số đã vượt qua 20 vạn. Này còn không bao gồm Bột Hải thị phong tỏa khu trong vòng người lây nhiễm money. Bột Hải thị là M560 virus bùng nổ lúc ban đầu địa điểm. Cũng là nguy hiểm nhất địa điểm. Đương biết được cảm nhiễm tình huống lúc sau, quốc gia trước tiên đem nơi đó bạo lực phong tỏa. Cái này quyết sách đã xem như thập phần sáng suốt, nhưng liền tính Bột Hải thành phố mặt người lây nhiễm trốn không thoát tới. Toàn bộ Hoa Hạ Quốc cũng trốn không thoát M560 bóng ma. Bột Hải thị ở vài thập niên trước lần đó sự cố bên trong. sở hữu thị dân đều thành ẩn tính mang theo giả. Lúc trước mọi người hoặc lưu tại Bột Hải Thị, hoặc rời đi Bột Hải Thị, nhân viên lưu động dưới, đã từng máu bên trong mang theo M560 virus mọi người đi khắp Hoa Hạ, thậm chí đi khắp toàn cầu. Này đó người lây nhiễm so Bột Hải Thị phong tỏa khu nội người lây nhiễm lây bệnh tính thấp, nhưng đồng dạng chí mạng, không riêng gì Hoa Hạ quốc gặp phải trận này tai nạn. Hiện tại, toàn bộ thế giới đều đã chịu uy hiếp. Hoa Hạ quốc tổng thống yên lặng nhìn TV, tự hỏi rất nhiều chuyện. Nửa giờ sau, hắn đứng lên, nhìn ngoài cửa sổ xanh lam không trung, thở dài một tiếng, sâu kín tự nói, đa nạn hưng bang, này đối Hoa Hạ quốc tới nói, có lẽ là một loại khảo nghiệm mân y chờ này hết thảy qua đi lúc sau. Này bút chướng nhất định phải hảo hảo cùng người khởi xướng thanh toán, liền tính là hắn. Cũng yêu cầu dùng loại này lời nói tới cổ vũ chính mình một chút. Chỉ có thể hy vọng kia phân thực nghiệm báo cáo thật sự có thể kịp thời ngăn tổn hại. Hết thảy thuận lợi, hết chương.